Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2205, Quang Minh Ba Kiện Sáu Tăng Phúc. Đại nạn ngay đầu, Trường Không Vô Kỵ dự tính không có thể công thành. Hắn đều dự định cho gọi ra Long Tiểu Muội, sau đó mượn dùng Long Chi Thung Lũng lực lượng, tới nhất cử bắt lại ngọn lửa cháy mạnh Tham Lang. Vị này viễn cổ cấp bậc thần thú. Đáng tiếc, làm như vậy hậu quả chính là ngọn lửa cháy mạnh Tham Lang, ông chủ rất có thể sẽ biết nơi này hết thảy, bao gồm Long, điều bí mật này. Đây đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, thập phần không lạc quan. Không nghĩ tới là giáo hoàng vào lúc này lại chạy tới, hắn đưa tới đa dạng bảo bối. Cơ hồ là bao gồm toàn bộ vị diện, có thể sử dụng thần binh, tất cả đều dâng tặng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ ở bước ngoặt nguy hiểm, cũng cảm thấy hy vọng mới, không bại lộ chính mình cuối cùng tiền vốn hy vọng, có lẽ là có thể bắt lại viễn cổ thần thú ngọn lửa cháy mạnh Tham Lang. Ta đây liền, cảm ơn các vị, cảm ơn giáo hoàng đại nhân. Trường Không Vô Kỵ mừng rỡ vừa nói, hắn sau đó cũng mau tốc độ hành động, vẫy tay một cái, đầu tiên là sáng rực tránh thiểm quang minh thánh điển bay vọt đến trước người hắn. Từng đạo xiềng xích tự trong đó từ từ bay ra, sau đó lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh, đưa hắn giới hạn một cái vững vững vàng vàng. Rậm rạp chằng chịt, quang minh dĩ nhiên là ghét bỏ hắc ám. Những thứ này xiềng xích cũng không tính với Trường Không Vô Kỵ dung hợp, nhưng này một chút cũng không là vấn đề. Vô Kỵ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vùng đan điền hắc ám biến mất không thấy gì nữa, thế biển thế giới huyết sát phong tỏa, linh thần cũng chỉ để lại 36 cánh trạng thái, một thân đều là thánh khiết quang minh. Tự nhiên hắn trong đan điền một cái khác vòng xoáy, thuộc về quang minh đồng đẳng cấp vòng xoáy, cũng toàn bộ bạo phát ra. Trong phút chốc, Trường Không Vô Kỵ đã là một cái chính nhi bát kinh quang minh chi thần rồi. Sau lưng của hắn, nhị thập nhị dực thiên sứ cánh, hiền lành đến vô cùng huy hoàng, chiếu khắp thiên địa bát pháp các nơi, rung động không khỏi. Ừ, tiểu tử ngươi lại có thể sử dụng lực lượng ánh sáng. Đây là tình huống gì? Ngươi thật là quá làm người ta giật mình rồi. Ta cảm giác ngươi so với cái kia Giang Trường Thiên còn đáng sợ hơn nhiều. Thật may lực lượng ngươi còn không đủ cường đại. Sát, ngọn lửa cháy mạnh Tham Lang đều phải đối với Trường Không Vô Kỵ phát ra kiêng kỵ sâu đậm tiếng. Hắn chút nào cũng không dám cùng do dự, đem chính mình một thân cửu long ly hỏa trận uy năng cũng đả kích đến Trường Không Vô Kỵ trên người. Cần phải đem chỉ có nhị thập nhị dực thiên sứ thực lực Trường Không Vô Kỵ mau sớm chém chết, có thể sau một khắc mới là để cho vị này viễn cổ đại thần rung động không khỏi thời điểm. Oanh! Một tiếng cuồn cuộn tiếng sấm một dạng vang dội bát phương thiên địa truyền tới âm thanh rồi. Cửu Long ly hỏa trận lực lượng, hắn tự thân khổng lồ đứng sau 25 cánh trí cao thần lực lượng. Xác xác thật thật cũng tiễu trừ Trường Không Vô Kỵ, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cũng chưa chết. Hắn đối phó, Vô Kỵ thân thể bị đẩy đưa ở trống không thế giới tiết điểm bên trên, không ngừng lùi lại đến, nhưng lục dương chân hỏa lực lượng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn bản chất. Đầu tiên nhìn, ở cuối cùng va chạm trong nháy mắt đó, Trường Không Vô Kỵ bên ngoài thân thể những thứ kia xiềng xích, trong phút chốc liền tạo thành một đôi cánh đi ra, mà một đôi cánh thay thế nguyên hữu, quang minh, kết hợp ở Trường Không Vô Kỵ vốn là có 22 đôi thiên sứ chi dực bên trên sau, để cho Trường Không Vô Kỵ thực lực trực tiếp thì đến được rồi nhị trọng thần thiên trạng thái tột cùng, cũng có thể đứng sau 25 cánh trí cao thần cấp bậc bên dưới. vô địch, giai đoạn. Nhớ năm đó Lucifer đại thần dùng qua thần vật, quả nhiên không phải chuyện đùa. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ thực lực, dù sao cũng là hư. Hai cái cánh tăng phúc là rất lợi hại, lại cũng không khả năng gánh nổi viễn cổ đại thần ngọn lửa cháy mạnh tham lang đánh vào. Nhưng là hắn bản lĩnh nhiều a, liên tục bại lui sau khi trước người Trường Không Vô Kỵ còn tạo thành một cái quang minh thập tự giá. Món bảo bối này ban đầu trong tay Aiki có thể nói là cái gì cũng không có tác dụng, có thể hiện nay bất đồng, Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể có căn nguyên liền có thể kích hoạt vật này năng lực. Nó thật sự nở rộ là tin Yangun sáng chói, có thể điều động Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể toàn bộ tín ngưỡng, thậm chí còn toàn bộ vị diện, toàn bộ thờ phượng Trường Không Vô Kỵ người cấp cho hắn lực lượng. Vô kỵ bên trên ma thần, mời che chở chúng ta. Vô kỵ bên trên ma thần, chúng ta thờ phượng ngài. Là giáo hoàng xuất thủ, ải nhân tộc quốc vương xuất thủ, hải tộc cũng giống vậy xuất thủ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng càng ngưng tụ cả thế giới rồi. Không nên xem thường phen này thành tựu. Tín ngưỡng là một loại có thể siêu thoát ý chí, để cho người ta vĩnh viễn không sợ hãi đồ vật, còn có thể dung hợp thế giới. Đúng điểm mấu chốt ở nơi này, Trường Không Vô Kỵ lúc trước thời điểm liền có thể điều dụng thế giới mỗi một cái địa phương rời đi biến hóa. Hiện nay càng phù hợp sau này, ở bằng vào quang minh thập tự giá gia trì, Trường Không Vô Kỵ thậm chí cảm giác này cả thế giới đều là thuộc về mình, tiểu thế giới. Trong nháy mắt, thiên địa bát phương các nơi, vô cùng vô tận thuộc tính khác nhau lực lượng, cũng hướng Trường Không Vô Kỵ hội tụ. Vô luận là kim mộc thủy hỏa thổ, hay hoặc giả là thời gian không gian vân vân, đều tại lấy Trường Không Vô Kỵ làm trung tâm, tạo thành một cái sức mạnh lớn vòng xoáy. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang dĩ nhiên cũng thân ở vào trong đó. Hắn một thân lực lượng cũng vì vậy bị kiềm chế. Hắn không khỏi thò đầu nhìn một chút thiên, trong ánh mắt lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác cái thế giới này đã thành Trường Không Vô Kỵ không gian, mà mình đương nhiên ngược lại bị bao vây ở trong đó. Cửu Long Ly Hỏa trận nên có sức mạnh cũng hoàn toàn bị áp xúc rồi, bí mật hoàn toàn phơi bày ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Cái này còn không xong đây, Quang Minh Thánh Kiếm cũng rơi vào Trường Không Vô Kỵ trong tay. Hai tay giấy gấp hợp đan chéo, lo liệu đến Thánh Kiếm tay cầm chỗ. Trường Không Vô Kỵ trời cao một tiếng quát to, mở, chỉ một thoáng, quang minh, nóng bỏng, vét sạch các nơi. Trước mắt, những ràng buộc, lục dương chân hỏa, cũng bị kiếm này trong nháy mắt chia nhỏ, phối hợp vây đánh đối phương Cửu Long Ly Hỏa trận nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ một kiếm này, chính nhi bát kinh, bổ ra đối phương toàn bộ tấn công, thậm chí còn bổ ra đối phương trận pháp thế giới. Lần đầu tiên, tạo thành hữu hiệu tấn công, lao thẳng tới đối diện ngọn lửa cháy mạnh tham lang đi. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Viễn cổ cấp bậc đại lão cũng không cái gì đáng sợ mà. Ha ha ha, ăn ta một kiếm, ăn ta một kiếm a. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này nóng nảy lại hưng phấn. Hắn công kích cũng giống vậy thập phần ra sức, có chân chính uy hiếp đối phương khả năng. Quang minh ba cái bộ, tại sao ngươi sẽ có thể sử dụng? Đáng ghét xú tiểu tử, đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể với lão phu chống lại. Thế giới ngươi cũng cho lão tử vỡ vụn đi. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang tức giận, hắn bào hao thiên địa, nó tiếng gào thét âm thanh, cả người nó phóng lên cao, móng nhọn trực tiếp chộp tới tiểu thế giới này bầu trời đỉnh chóp. Không tệ, hắn muốn xé ra cái này viễn cổ tiểu vị diện, để cho Trường Không Vô Kỵ đối với hắn tạo thành bao vây. lúc đó mà cáo phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.